Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 596, Đông Phương Cô Nương. Có Kim Luân, cô nương ngươi khỏe, chúng ta có thể vào sao? Thế nào Quýnh đối mặc quần áo đỏ, cùng lúc trước mấy vị một dạng, đều là cổ trang sắc điệu cô gái xinh đẹp nói. Cô nương kia nhàn nhạt nói, Dương Tím nói, nàng thật giống như có chút cao lãnh đây. Thế nào Quýnh nói, mọi người vào đi thôi, các người muốn lễ phép một chút, dù là biết có thể là Lâm thiếu gia sắp xếp người. Bọn họ cũng không thể đắc ý vênh váo, tự cho là đúng, trong mắt không người, xin chào, hỏi cô nương xưng hô như thế nào. Thế nào Quýnh mỉm cười, hỏi. Ta gọi là Đông Phương Bất Bại, mặc áo đỏ cổ trang nữ tử nói. Đông Phương Bất Bại, vừa nghe liền biết không phải là tên thật. Đây không phải là trong kịch TV mặt tên sao? Cái này rõ ràng là Tiếu Ngạo Giang Hồ, bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tên, khó trách bọn hắn thế nào cảm giác nàng mặc lấy giống như vậy. Nguyên lai là Đông Phương Bất Bại diễn viên. Bất quá mới vừa rồi một tay tú hoa châm là như thế nào làm được? Vàng Lũy trong lòng có chút nụ cười. Theo lý mà nói, rất ít người không biết bọn họ diễn thật đúng là giống. Trong lòng của hắn cảm thấy buồn cười. Những này diễn viên còn rất chuyên nghiệp. Đây là cái song song thời không? Tự nhiên có Lâm Phàm Nguyên trước thế giới giữ phần lớn đồ vật. Cái kia Đông Phương cô nương, mới vừa rồi ngươi một ngón kia là làm sao làm được? Thế nào Quýnh đoán được đối phương là nhân vật đóng vai? Vẫn như cũ hỏi, các ngươi không biết đây là Quỳ Hoa Bảo Điển Thượng Vũ Công sao? Lâm Phàm chính là đem cái thế giới này một chút tin tức truyền đến Đông Phương Bất Bại đám người. Trong đầu, Vàng Lũy cười nói, vậy ngươi cho ta nhóm phơi bày một ít Đông Phương Bất Bại võ công. Dương Tím tham gia náo nhiệt, nói, đúng nha, ta không tin ngươi sẽ loại võ công đó. Đông Phương Bất Bại không do dự, tú hoa châm bay ra, ngay cả châm mang tuyến giống sân mỗi thân cây cối thân cây bay đi. Tú hoa châm cắm ở trên thân cây, đem tuyến kéo thẳng tắp. Vương Siêu Việt kinh ngạc đến ngây người nói, thật là lợi hại, thật giả. Tấm con hướng gió cây cối bên kia đi tới. Thế nào Quýnh cùng Vàng Lũy tới trước. Mỗi người một cái sờ tú hoa châm. Nhổ nhổ, khá lắm. Đây chính là có xa 4-5 mét. Tú hoa châm thật cắm ở trên thân cây. Còn rất sâu, không dùng sức không rút ra được. Vàng Lũy có chút bội phục cái này tới diễn viên. Không chỉ có hình tượng trên không lời nói. Chính là cái này một tay phi tiêu tuyệt hoạt cũng đáng khen. Nếu như là bình thường tú hoa châm phi tiêu, vậy cũng chỉ có thể coi như là xiếc trong tương đối một dạng. Chính là cái này tú hoa châm còn mang theo tuyến, độ khó chính là tăng thêm gấp mấy lần. Vàng Lũy hỏi lần nữa, cô nương, ngươi có thể trở lại một lần sao? Đông Phương Bất Bại có thể dùng tú hoa châm đem cây cối cho nổ banh. Đừng nói là loại này chút tài mọn. Hiu, Đông Phương Bất Bại không nói nhảm. Tú hoa châm lần hai bay ra, vẫn là đâm vào trên thân cây. Thật là lợi hại. Thế nào Quýnh bội phục nói, nếu không phải chủ nhân có mệnh lệnh, nhất định phải cho các ngươi cái này đàn người bình thường biết ta Đông Phương Bất Bại lợi hại. Đông Phương Bất Bại trong lòng lãnh ngạo, đã sớm nhìn ra người nối nghiệp này không có có một cái biết võ công. Chúng ta đây đi trước. Thế nào Quýnh nói, xem cũng xem, vẫn là tới trước nấm phòng lại nói. Mấy người đi ra, dọc theo võ lâm thôn đường phố hướng về trên núi đi tới. Thanh âm gì? Mọi người bên tai truyền tới tiếng ông ông thanh âm. Có thể lại không giống như là con muỗi. Kia trong sân tốt, đến ly. Giống có thứ gì đang bay. Tấm con phong chỉ một nhà sân nói. Đó là cái gì đĩa ném? Thế nào Quýnh nghi ngờ nói. Cái kia chào đại thúc soái. Cả khuôn mặt đều là chòm râu. Dương Tím mặt đầy tiểu mê muội bộ dáng. Vàng Lũy có chút khốn hoặc nói, lại là cổ trang, cái kia bánh xe cảm giác không giống như là nhựa. Sẽ không là hàng thật đi. Một kim một ngân phi luân trở lại kia mặt đầy màu đen chòm râu trung niên trong tay nam tử. Trung niên trong tay nam tử run lên. Nguyên bản còn đang xoay tròn bánh xe dừng lại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.